Lời giới thiệu. Tuyệt lắm, lại có một quyển sách nói về thành công và hứa hẹn mang đến cả thế giới nữa đây. Đúng là cái mình cần. Chào các bạn trẻ. Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã bật cuốn sách này lên nghe. Nhưng chúng tôi xin nói ngay rằng, cuốn sách này không bảo bạn phải sống cuộc đời bạn như thế nào đâu. Không hề, nó chỉ gồm những gì chúng tôi gọi là những thành phần bất hủ của cuộc sống thành công. Nếu như luôn có một công thức nấu nướng đặc biệt cho một món ăn ngon nào đó, thì cũng có những công thức để đạt được những thành quả tốt đẹp. Không biết bạn nghĩ sao, nhưng chúng tôi sẽ không cảm thấy thoải mái dù được ngồi trên cái ghế yêu thích của mình mà đọc cả một cuốn sách dạy nấu ăn dài dằng dặc. Nhưng một công thức để thành công ư, nghe thật là hấp dẫn. Nhưng làm sao mà có một công thức để thành công như vậy? Bởi vì chúng tôi nhận ra rất nhiều xu hướng, khuôn mẫu và những điểm tương đồng trong cách mà những người thành đạt sống cuộc sống của họ. Họ đã hình thành những kỹ năng và thói quen rất giống nhau mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng, vì sao một số người lại có quá nhiều niềm hạnh phúc, sức khỏe, tiền bạc, sự tôn trọng và cả những người bạn tuyệt vời đến như vậy chưa? Họ được sinh ra với những tài năng thiên bẩm hay sao? Có một số người tin như vậy, nhưng chúng tôi thì không. Thay vào đó, chúng tôi đã phát hiện ra rằng những thành quả không được sinh ra mà chúng được tạo ra. Đúng vậy, chúng ta không sinh ra với những kỹ năng tuyệt vời để mà bỗng dưng có được một cuộc sống như mình mong muốn. Do vậy, ta vẫn có thể thực hiện hành trình tiến đến thành công một cách nhanh chóng bằng cách áp dụng công thức để đạt được thành công từ những người đi trước, những người đã kiến tạo nên những thành quả lẫy lừng. Điều các ông nói nghe cũng tuyệt lắm đấy, nhưng mà nó không dành cho tôi. Tôi khác, tôi đang ở trong một tình thế tréo ngoe, chẳng giống với bất cứ ai cả. Bạn nói đúng, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những tình thế chẳng giống ai, và tất cả chúng ta đều có những định nghĩa về thành công của riêng mình. Nhưng mà những công cụ mà chúng ta cần để đi từ nơi chúng ta đang đứng đến nơi mà chúng ta muốn đến là như nhau. Những mục tiêu cụ thể của bạn là gì không quan trọng. Có thể bạn muốn đạt điểm xuất sắc trong kỳ kiểm tra sắp tới, đạt được toàn là điểm A trong lớp, trở thành một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng, một vận động viên đẳng cấp thế giới, một tỷ phú, một doanh nhân thành đạt, hay thậm chí là một vị tổng thống. Nếu bạn biết được những nguyên tắc để thành công, đặc biệt là khi đang ở tuổi teen, và thực hành chúng mỗi ngày, thì chúng sẽ thay đổi cuộc đời bạn và biến ước mơ của bạn thành sự thật. Các nguyên tắc sẽ tự làm việc một khi bạn làm việc có nguyên tắc. Tất cả chúng ta đều muốn sống hạnh phúc hơn, có nhiều tiền hơn, tự do hơn, tự tin hơn, có nhiều bạn bè hơn, vân vân. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, làm thế nào? Đừng lo, chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này cho bạn. Bạn sẽ được học hỏi kinh nghiệm từ những cá nhân kiệt xuất, những người đã sử dụng các nguyên tắc được đề cập trong quyển sách này. Câu chuyện của họ sẽ giải thích cho ta biết làm sao mà một phụ nữ 63 tuổi đã nhấc được một chiếc xe hơi nặng hơn 900 kg để cứu sống cháu trai của mình. Nhà kinh doanh Harlan Sanders đã vượt qua những rào cản khó khăn vô kể để khởi đầu chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC nổi tiếng. Tim Ferriss đoạt danh hiệu vô địch quốc gia môn Sen Su chỉ sau 6 tuần làm quen với môn thể thao này. Diễn viên Jim Carrey đã viết một ngân phiếu cho bản thân và đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Họa sĩ nổi tiếng thế giới Robert Whelan đã đi lên thành triệu phú từ một nghệ sĩ đói kẹo. Jeff Bezos đã dùng sức mạnh của lời kêu gọi để quyên góp 2,5 triệu đô la để làm sạch dòng sông Mississippi. John Assaraf, từ một đứa trẻ đường phố đã trở thành chủ của một công ty có doanh số lên tới 3 tỷ đô la. Những câu chuyện này và rất nhiều câu chuyện như vậy sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích bạn sống theo những nguyên tắc có thể giúp bạn thay đổi kết quả của bất kỳ sự việc nào, vượt qua nỗi sợ hãi và xây dựng lòng tự tin, đề ra yêu cầu và đạt được tất cả những gì bạn muốn, làm cho cuộc sống của bạn luôn tràn đầy năng lượng. thu hút quanh bạn nhiều bạn bè và những người hướng dẫn để giúp bạn thành công hơn nữa. Tránh được việc bị từ chối và kiên trì nỗ lực cho đến khi thành công. Sử dụng những lời phản hồi để thành công nhanh chóng và bền vững. Vượt hơn sự mong đợi của người khác và đạt được những thành quả vượt trội. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Chỉ có những người dám đi thật xa mới có thể biết được mình có thể đi xa đến đâu. Eliot, nhà văn, nhà thơ từng đoạt giải Nobel. Tác phẩm Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ, tác giả Jack Canfield và Kent Hawley. Tiến đến thành công từ vị trí hôm nay.